gì? Lần đầu tiên con tiếp xúc với Hữu Hiền thật sự chính là lần rời nhà trốn đi đó. Con trở lại trường học trước thời gian, vừa vặn gặp được anh ấy cũng trở lại trường học trước thời gian. Lâm Thanh Vũ nói chuyện cũ vô cùng thú vị, không khí vui vẻ, sôi nổi lan tràn trong phòng khách. Hàn Thục Cầm nắm tay cô cười nói, thằng con trai ngốc của dì thường làm trò cười, may mà con không chê. Dì, bây giờ suy nghĩ một chút, cho tới nay thái độ của Hữu Hiền đối với con chưa từng thay đổi. Cái anh ấy nhìn nhận chính là con người con, chứ không phải thân phận, bối cảnh gia đình con. Ở chung một chỗ với anh ấy con cảm thấy rất thoải mái. Hai người nhìn nhau cười. Hàn Thục Cầm lại lấy album ảnh cũ ra. Con xem, đây là ảnh chụp chung lần đầu tiên của con và Hữu Hiền đó. Hữu Hiền 7 tuổi thì con 4 tuổi. À, Lâm Thanh Vũ vui mừng kêu. Hai tấm ảnh trước mắt này làm cô cảm thấy rất thú vị. Tấm thứ nhất, mình và cổ Hữu Hiền hồi nhỏ đang vui vẻ vẽ tranh cùng nhau. Tấm thứ hai, trên khuôn mặt tuấn tú của cổ Hữu Hiền bị vẽ vài nét xấu xí ngoạch ngoạc. Khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Còn cô thì cầm bút vẽ. Khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo đứng phía sau anh. Ha ha, thì ra là từ nhỏ anh ấy đã bị cháu bắt nạt. Dì có thể cho cháu mượn hai tấm ảnh này không? Đợi lát nữa con sẽ dùng nó để giễu cợt anh ấy. À, đưa cho con đó, nói xong còn chỉ cho cô biết vị trí gian phòng của cổ Hữu Hiền. Gần đây, mỗi đêm Hữu Hiền đều chăm chỉ luyện đàn vi. Ô, Long, cũng đến thời điểm nghiệm thu rồi. Hàn Thục Cầm cười cười, dọc theo cầu thang đi đến lầu 4. Nghe Hàn Thục Cầm nói từ sau khi Hàn Mộc Thâm chuyển đến khu biệt thự Xâm Lâm. Phòng này đã được sửa sang lại, cả tầng 3 dành cho cổ Bá Trương. Cổ Hữu Hiền thì ở lầu 4, còn ở lầu 2 thì giữ lại gian phòng trống cho Hàn Mộc Thâm. Thuận tiện cho anh tùy thời trở về ở, vừa đi đến lầu 4. Chợt nghe thấy tiếng đàn vi, ô, Long, lần theo tiếng nhạc, trải qua nhiều phòng nhỏ, phòng khách và thư phòng. Cuối cùng cô đi vào phòng ngủ rộng rãi của cổ Hữu Hiền. Cách chương.